Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Lâm Kiều nước mắt. Hô, rốt cục thoát khỏi, chạy không biết bao lâu, Dương Kỳ Thiên đứng ở một chỗ, hai tay bưng đầu gối, kịch liệt thở hổn hển. Những này u hồn thật là đáng sợ, tràn đầy trời đất, hầu như đưa hắn ép tới không thở nổi. Cũng còn tốt, hắn mấy lần cực hạn tránh né, rốt cục đã lừa gạt những này không có ý thức u hồn. A, quái vật chính là quái vật, chỉ có thực lực cường đại, trí lực vẫn là kém một chút. Hắn cười lạnh một tiếng, bắt đầu đánh giá bốn phía, nhưng là này vừa nhìn, sắc mặt hắn đại biến, Lâm Kiêu, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện Lâm Kiêu nằm trên đất. Thân thể như trúng độc giống như vậy, không ngừng co quắp, đây là trúng độc. Ánh mắt hắn hơi híp lại, sau đó trong lòng bay lên một luồng ý lạnh, lẩm bẩm nói, đây là ngàn năm một thuở, thật là tốt cơ hội, nếu như hắn chết rồi, ta sau này cũng sẽ thiếu một cường địch. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, nhưng ngay sau đó, hắn lại dừng lại, cau mày nói, ta tự xưng là không kém ai, nghĩ như vậy phải trừ hết hắn, chẳng phải là nói ta sợ hắn. Hắn đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư, võ giả tu luyện, vốn là nên có một hướng về vô địch quyết tâm cùng tự tin. Nếu như hắn như vậy giết Lâm Kiêu, sẽ có hay không có tổn hại tự tin? Không, hắn nhất định phải chết. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lóe lên. Nội tâm kiên định lên, tu luyện chi đạo, chú ý cơ duyên, cũng chú ý thiên thời. Đã có cơ hội như vậy, ta cần gì phải lòng dạ đàn bà, cho mình lưu một cường địch. Cường giả tranh đấu, nhưng không cần tranh, chẳng phải là càng tốt hơn. Cho tới nói nếu nói vô địch là tịch mịch, khát vọng gặp phải đối thủ, hắn còn không có đạt đến loại kia độ cao. Vô địch cô quạnh. Hoàng giả dám nói thế với sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế giới này không thiếu hụt cường giả, chỉ là người yếu tiếp xúc không tới cấp bậc kia thôi. Đừng trách ta, võ đạo chi lộ vốn là tàn khốc. Dương Kỳ Thiên ánh mắt phát lạnh, tay phải giơ lên, một quyền hướng về Lâm Kiêu đánh tới. Vù, một đấm xuất ra, ánh lửa đầy trời. Một vòng đường kính 4-5 mét nóng rực kiêu dương ngưng tụ, hướng về Lâm Kiêu nghiền ép mà đi. Chỗ đi qua mặt đất đều trong nháy mắt khô nứt, một mảnh cháy đen. Lâm Kiêu, vĩnh biệt. Dương Kỳ Thiên trong mắt có một tia cảm khái, từ tốn nói, nhưng mà đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Thông minh quyền, nhất thời, một tiếng kịch liệt nổ tung vang lên. Nóng rực ánh lửa trong nháy mắt bành trướng, luồng nước nóng bao phủ bát phương. Dương Kỳ Thiên nghiêng đầu đi dùng tách ra luồng nước nóng, sau đó hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đạo cao ngất bóng người che ở Lâm Kiêu trước người. Eo mã hợp nhất, vẫn duy trì ra quyền tư thế. Mạnh Hàn, Dương Kỳ Thiên cau mày. Ha ha, thân là Đằng Long thế gia thiếu chủ, thừa dịp người gặp nguy e sợ không hay lắm chứ. Mạnh Hàn trào phúng nở nụ cười. Chuyện không liên quan tới ngươi. Tránh ra, Dương Kỳ Thiên lạnh nhạt nói. Bị giết Lâm Kiêu là bởi vì Lâm Kiêu uy hiếp to lớn. Mà Mạnh Hàn, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn giết. Dù sao, Vân Mộng Thành chủ cũng không tiện nhà. Chọc cho, ngươi cảm thấy ta sẽ để mở sao? Mạnh Hàn cười lạnh nói, Dương Kỳ Thiên híp mắt lại, liên hệ trước Lâm Kiêu vì là Mạnh Hàn ra mặt chuyện. Hắn nhớ tới gần nhất nghe được một ít tin tức ngầm. Có người nói, này Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu phải, huynh đệ tốt, ta không muốn giết ngươi, không muốn sai lầm. Dương Kỳ Thiên lạnh lùng nói rằng, ha ha, nghe ngươi ý này, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực giết ta. Mạnh Hàn cười lạnh nói, ta không cảm thấy giết một thiên cương cảnh bát trọng võ giả sẽ có tốn nhiều mạnh mẽ. Dương Kỳ Thiên mặt không hề cảm xúc, sau đó nói bổ sung, không muốn nắm Trầm Băng phế vật kia so với ta, hắn không xứng, xem ra ngươi rất tự tin, vậy thì lĩnh giáo một chút đi. Mạnh Hàn ánh mắt đột nhiên lóe lên, bước chân mạnh mẽ đạp xuống, đầy đủ năm bóng người hướng về Dương Kỳ Thiên giết đi. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Huyễn ảnh bộ, cao nhất có thể hóa 9 ảnh. Thân pháp thật là quỷ dị. Dương Kỳ Thiên hơi thay đổi sắc mặt, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân dâng lên kim sắc hỏa diễm, cả người như hóa thành kiêu dương. Dầm dầm dầm, hầu như trong nháy mắt, Mạnh Hàn nắm đấm đánh vào trên người hắn, vượt xa cùng cảnh giới võ giả khủng bố man lực. Lấy thông minh quyền làm vật trung gian triệt để thả, trực tiếp đem Dương Kỳ Thiên đánh bay mười mấy mét. A, có chút môn đạo. Dương Kỳ Thiên một lộn mèo, vững vàng rơi trên mặt đất, khóe miệng dĩ nhiên chảy ra một tia máu tươi. Sau đó con người trở nên thô bạo lên, lạnh lùng nói, nhưng muốn đánh bại ta còn kém xa lắm. Vù, sau một khắc, hai cánh tay hắn mở ra, từng đạo nóng rực kim sắc chùm sáng bay ra, đầy đủ 9 đạo, như 9 viên thái dương vờn quanh quanh thân, thả ngông cuồng tự đại bá đạo khí tức. Mạnh Hàn lại ra tay, sức mạnh cuồng bạo rơi vào một vầng mặt trời trên, trực tiếp đem một vầng mặt trời đánh nổ. Nhưng cùng lúc đó, mặt khác 8 viên thái dương đồng thời đánh tới. Mạnh Hàn cấp tốc tránh né, vẫn như cũ bị một vầng mặt trời đụng vào, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ha ha, Dương Kỳ Thiên thấy thế, cũng không có truy sát, mà là xem thường nở nụ cười. Sau đó vung tay phải lên, 8 viên thái dương hướng về Lâm Kiêu ném tới. Lần này nếu như ném đến, luân hải cảnh cường giả cũng không chết cũng bị thương. Nhưng vào lúc này, một bóng người lần thứ hai che ở Lâm Kiêu trước mặt. A, đầu đau quá. Lúc này, Lâm Kiêu mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngồi thẳng lên vỗ vỗ đầu. Sau đó hắn bản năng cảm thấy không lành, hướng về phía trước nhìn lại. Này vừa nhìn, hắn đồng tử, con người phóng to, chỉ thấy phía trước, 8 viên hỏa cầu thật lớn mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt đến từ trên trời, hầu như chiếm cứ tầm nhìn. Mà ở quả cầu lửa phía trước, một bóng người che ở hắn trước người. Bóng người kia là như vậy quen thuộc, lại như vậy đơn bạc. Ở đây hỏa cầu thật lớn trước mặt, có vẻ như vậy nhỏ bé. Có thể chính là người này, khi hắn nguy hiểm nhất thời điểm, chắn hắn trước người. Mạnh Hàn, thời khắc này, hắn nước mắt tuôn ra, hầu như toàn thân tiềm lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đứng lên, hướng về Mạnh Hàn phóng đi. Nhưng là, đã chậm. Chỉ thấy Mạnh Hàn một quyền đánh vào 8 viên thái dương trên, khổng lồ sức mạnh khuếch tán mà ra, dĩ nhiên trực tiếp đem 8 viên thái dương đánh nổ. Sau đó tự thân đã ở vẻ này lực phản chấn dưới, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Lâm Kiêu tiếp được Mạnh Hàn, rơi trên mặt đất, nước mắt ào ào ào chảy xuôi. Thời khắc này, nam nhân cương nghị không còn sót lại chút gì. Hắn run rẩy âm thanh gầm nhẹ nói, tại sao lại là ngươi cứu ta? Là ngươi tự mình nói, chúng ta không phải bằng hữu à? Trong lòng hắn đang run rẩy, ở đâm nhói, hắn trước sau không nghĩ ra, một rõ ràng đã từng là người của địch nhân, tại sao hiện tại sẽ đối với hắn tốt như vậy? Không cần hắn báo đáp, nhưng mỗi lần đều liều mạng cứu hắn. Hắn không nghĩ ra, hắn không nghĩ ra, hắn không nghĩ ra, vì lẽ đó, hắn rơi lệ, bởi vì, này thế gian luôn có một ít không cần lý do quan tâm cùng bảo vệ, cho người cảm động đến linh hồn nơi sâu xa nhất. Ngớ ngẩn, nhanh phòng ngự. Mạnh Hàn sắc mặt tái nhợt, suy nhược mà giơ lên tay phải. Kiều Lâm Kiêu chán nhi một hồi, sau đó vừa nhắm mắt lại, ngất đi, Mạnh Hàn. Lâm Kiều đỏ mắt lên hét lớn một tiếng, dù cho một đạo nóng rực quyền ảnh rơi vào trên lưng hắn, hắn cũng không có phòng ngự. Lâm Kiều một ngụm máu tươi phun ra, nhưng không nói tiếng nào, nhẹ nhàng thả xuống, ngất Lâm Kiều. Chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía Dương Kỳ Thiên, lạnh giọng nói, ngươi nghĩ chết như thế nào? Không có quá kích động, không có cuồng loạn, nhưng chính là bình tĩnh này đến cực điểm thanh âm của, khiến người ta không rét mà run. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.